Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 432, khoảng cách giữa trời và trái đất. Trên đường đến Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Sau khi biết đối phương không bài xích mình, tâm trạng có hơi kỳ lạ. Càng nhiều hơn là bất ngờ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận, phát hiện không bài xích không có nghĩa là gì. Ví dụ như hắn cũng không bài xích một số người tung tin đồn về mình, nhưng cũng không có thiện cảm với họ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ tâm cảnh của cường giả cũng như thế này, không lo không vui. Nhưng mà nội tâm Giang Hạo lại khó tránh khỏi nghĩ đến phương diện tốt. Có cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Hắn không đủ khả năng gánh được hậu quả của việc tự coi mình là thông minh. Cường giả như Hồng Vũ Diệp, hắn thậm chí không thể tưởng tượng được tâm cảnh như thế nào, sở thích như thế nào, cũng không thể phỏng đoán. Nếu vì một ít suy đoán nho nhỏ mà vội kết luận, chờ đợi hắn là vực thẳm vô tận. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là cách làm an toàn nhất. Chẳng qua hắn đã học gần xong đồng tâm chưởng, thiếu chính là thí nghiệm. Mà đối tượng thí nghiệm chỉ có một người, chính là vị tiên tử bên cạnh. Ngươi muốn thử đồng tâm chưởng? Hồng Vũ Diệp đột nhiên quay đầu lại hỏi, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. Nhìn ánh mắt, bên trong chứa một ít hàn khí. Trong lòng Giang Hạo cả kinh, vội vàng lắc đầu, vãn bối chỉ nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội luận đạo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, cũng không mở miệng lần nữa. Lần này bọn họ trực tiếp đi Minh Nguyệt Tông, không có đi sông Thành Phong. Còn chưa đến thời điểm thiên đạo trúc cơ mượn thế, cho nên cũng không sốt ruột. Khi bọn họ đến gần Minh Nguyệt Tông, người xung quanh bắt đầu nhiều lên. Một số người không đủ thực lực, không thể trực tiếp vào Minh Nguyệt Tông cũng đang lần lượt tiến về nơi này. Có ngự kiếm trên trời, có đi bộ mà tới. Nhân số rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng không kém. Giang Hạo nhìn đám người qua lại nói. Đại hội luận đạo Minh Nguyệt Tông, tất cả người tới đều là người mạnh nhất từng giai đoạn. Ngay cả khi không phải là mạnh nhất, cũng là người đứng đầu một nhóm, những người này hoặc là đủ cơ duyên, hoặc thiên phú kinh người. Mà nhiều hơn nữa, không chỉ có thiên phú mạnh mẽ mà còn có cơ duyên trên người. Ví dụ như Mục Khởi và Hàn Minh của Đoạn Tình Nhai. Chỉ cần biết hai người ở đó, những thứ khác càng không cần nói còn có Liễu Tinh Thần, đây càng cao minh. Chỉ riêng tàn hồn có ba, Chân Long, Đại Vu, Huyết Ma. Mỗi tàn hồn có lai lịch phi phàm, nhưng bọn họ chỉ có thể bị nuôi nhốt. Có thể thấy Liễu Tinh Thần đặc biệt như thế nào. Kiểu nuôi nhốt này, Giang Hạo tự nhận là không làm được, chứ đừng nói đến một ngụm nuốt chửng bọn họ. Cho nên hắn tò mò, ba tàn hồn này phải phản kháng thế nào, phản kháng có thể thắng không, không phản kháng Liễu Tinh Thần nhàm chán, bọn họ xong đời rồi. Những người này có vạn vật chung yên, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Khó mà nói, vạn vật chung yên thu nạp thành viên phần lớn nhìn vào kinh nghiệm, cùng với tâm trí. Hận thù, tức giận, âm u, những người như vậy dễ dàng trở thành một phần của bọn họ nhất. Giang Hạo nói. Mà những người như vậy không thể nào quan sát được, là chỗ phiền phức gừ của vạn vật chung yên khó tìm nhất, chỉ cần là người lạ, hắn đã có thể là vạn vật chung yên. Mặc dù có giám định, mỗi ngày một giám định, nhiều thời gian hơn cũng không thể xác định nhiều người như vậy. Chỉ có thể dựa vào quan sát và cảnh giác của riêng mình. Chỉ là sở tiệp còn chưa xuất hiện, những người đó sẽ không vội vã đi ra. Khi tiến vào Minh Nguyệt Tông, trước đi tới quảng trường trung tâm, Giang Hạo nhìn thấy một đám người. Cầm đầu chính là sư phụ Khổ Ngọ Thường bọn họ, phía sau bọn họ có không ít người đi theo, trong đó Tiểu Ly ôm con thỏ có chút hưng phấn, thỏ, chờ một chút có phải là được ăn không? Chờ kết thúc là có thể mở cơm, đến lúc đó nhớ báo lên tên thỏ gia, sẽ cho ngươi ăn nhiều một chút. Con thỏ thề son sắt nói. Có thể ăn mãi được không? Vậy phải luôn luôn báo tên. Thật sao? Thỏ gia ta là ai ngươi còn không biết sao? Dùng thành tinh đối xử với mọi người, ta biết. Sở Xuyên gật đầu, hắn cũng cảm thấy tinh thỏ gia tuyệt đối không sai. Giang Hạo đi ngang qua bọn họ, không thu hút sự chú ý của bất luận kẻ nào. Chỉ là chờ những người kia đi xa, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, Tiểu Ly nhận ngươi làm huynh trưởng, nhưng dường như cũng không hề giống ngươi chút nào. Tiền bối chỉ phương diện nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Liếc Giang Hạo một cái, Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, nàng sẽ không nói dối. Giang Hạo không thể tiếp lời. Có vẻ như Tiểu Ly đi theo con thỏ, cũng sẽ không học xấu. Về phần con thỏ dạy thế nào, hắn cũng không xác định. Nhưng con thỏ nhất định miệng đầy lời nói dối. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên, đại hội luận đạo, người nên nhắm vào hắn đều sẽ nhắm vào hắn. Chỉ không biết liệu hắn có thể đón lấy hay không. Mà chênh lệch giữa hắn và Sở Tiệp cũng sẽ biểu hiện ra sau đại hội luận đạo lần này. Một đệ tử tông môn bình thường, một trong tứ bộ tất cả thiên kiêu, trúc cơ mạnh nhất. Người có đại khí vận trong tương lai. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của trời và đất. Sở Xuyên phải đối mặt với người như vậy như thế nào? Khoảng cách giữa hai người không phải nỗ lực đơn giản là có thể vượt qua, cũng không phải là một câu không quan tâm là có thể được xóa. Bởi vì khoảng cách đã ở ngay đó, theo thời gian trôi qua sẽ trở nên rõ ràng hơn, càng lúc càng rộng lớn. Không phải một người trong đó rơi xuống, hoặc một người khác bay lên cửu thiên. Tình cảm khi còn nhỏ, sẽ ở dưới sự chênh lệch như vậy, từng chút mờ nhạt dần. Điều này là không thể tránh khỏi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo nhìn về phía những người khác. Không có Liễu Tinh Thần, hắn đi đâu, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chẳng bao lâu Giang Hạo đã đi đến quảng trường trung tâm, sau khi đưa ra ngọc bội liền được mời đến một vị trí cao bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, nhìn vào hiện trường. Ở giữa có rất nhiều lôi đài, xung quanh còn có không ít vị trí, các tông môn đều đã đánh dấu xong. Giang Hạo tìm được Thiên Âm Tông trước tiên. So sánh ra, từ nội tình cùng với thực lực mà xem, Thiên Âm Tông quả thật so ra kém tông môn khác. Tông môn tích hợp mấy chục năm, có thể được Minh Nguyệt Tông mời, đã rất lợi hại. Giang Hạo bọn họ ngồi xuống không bao lâu, xung quanh bắt đầu có những người khác ngồi vào. Bọn họ top 5 top 3, tự hồ cũng nhận thức. Mỗi một người đều có tu vi bất phàm. Chẳng bao lâu, họ thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp dường như có chút bất ngờ. Bởi vì hai người ngồi ở vị trí hạch tâm nhất, không phải ai cũng có thể được mời, đặc biệt là ở vị trí hạch tâm. Hai vị đạo hữu là, Thường Tự Tại lại chào hỏi. Giang Hạo đứng dậy đáp lễ. Là ngươi, Thường Tự Tại trong kinh ngạc lộ ra vui mừng, ta tìm đạo hữu hồi lâu, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà ở chỗ này. Giang Hạo có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới bởi vì mấy câu nói của mình, bị những đại tiền bối này nhớ kỹ. Hai người trước đó càng thêm khoa trương. Thường xuyên ngăn cản hắn đi đường. May mắn là mục đích của mọi người không xung đột, đều là vì để cho thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Chẳng qua vị này, hắn cũng không nhận thức. Bên này có thể ngồi được không? Thường Tự Tại chỉ vị trí bên cạnh Giang Hạo. Tiền bối tùy ý, Giang Hạo khách khí nói. Gọi tiền bối sẽ xa lạ, đạo hữu có thể ngồi ở chỗ này, cũng không phải hạng người gì, đúng rồi. Hai câu phía sau hẳn là còn có chứ, Thường Tự Tại nói ra mục đích. Xin lỗi, lúc nhỏ vãn bối nghe cha nhắc tới, chỉ còn nhớ chuyện này. Giang Hạo lắc đầu tiếc nuối nói. Vậy lệnh tôn hiện tại, Thường Tự Tại hỏi. Giang Hạo cúi đầu, không trả lời. Là tại hạ đường đột. Thường Tự Tại lập tức chuyển đề tài, đạo hữu cảm thấy đại hội luận đạo lần này, ai sẽ tỏa sáng chứ? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía vị trí cao nhất. Nơi đó bắt đầu có người xuất hiện. Trung tâm quảng trường cực kỳ rộng lớn. Xung quanh có rừng cây hồ nước, còn có sông dài xuyên qua xung quanh. Rất nhiều tông môn đều cách nhau bởi một số rừng cây. Thế nhưng bọn hắn đều có thể trông thấy lôi đài ở trung tâm. Tu vi thấp sẽ có trận pháp phụ trợ, vừa đẹp mắt vừa chi tiết. Đại hội luận đạo, có thuật pháp, có lý niệm, nếu tu vi không đủ thì phần lớn đều dùng việc tu luyện thuật pháp để tới luận bàn. Thuật pháp bao gồm tất cả chẳng hạn như trận, đan, phù. Tại một chỗ rừng cây hẻo lánh, có một đài cao, trên đài cao có một số vị trí, cùng với đất trống. Là chỗ của Thiên Âm Tông. Sở Xuyên đứng ở trên không, nhìn về phía đài cao nhất ở phía trước. Các đại tông môn càng đến nhiều, cường giả của Minh Nguyệt Tông cũng dần hiển lộ rõ ràng. Nơi đài cao, từng bóng người xuất hiện. Ngay sau đó tinh quang vờn quanh đài cao, một thiếu nữ đạp không mà tới. Nàng mặc một bộ váy màu xanh trắng, tinh quang xung quanh mở đường vì nàng, thiên địa ảm đạm phai mờ. Sự xuất hiện của nàng thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Chúng tinh phủng nguyệt, lóa mắt sáng chói. Sở Xuyên xem mà ngẩn người. Lúc này hắn mới biết được, lời nói của Giang Hạo sư huynh là có ý gì. Thiên phú và địa vị của Tiểu Tiệp đều vượt xa suy nghĩ của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Tiểu Tiệp cao không thể chạm, không thể tiếp xúc. Đây là khoảng cách về mặt thân phận. Tiểu Tiệp là tinh quang sáng ngời ở trong tiên môn, mà hắn chỉ là một đệ tử bình thường của ma môn xa xôi. Khoảng cách giữa hai người bọn họ tựa như tinh hà. Thật sự là lợi hại. Sở Xuyên cười khổ nói. Con thỏ, đồ ăn ở đâu? Tiểu Ly quan sát bốn phía. Phía sau Mục Khởi nhìn Sở Tiệp, cảm thấy có chút khó tin, như này thế mà vẫn còn chưa trúc cơ. Hàn Minh cũng cảm thấy rung động, tin đồn đúng là vẫn có một ít căn cứ. Bọn họ đều biết chuyện tin đồn, ngay từ đầu bọn hắn cũng không dám xác định, bây giờ xem ra, Minh Nguyệt Tông đúng là có dự định khác. Lúc này Liễu Tinh Thần mang người đi tới vị trí. Hắn cung kính nói với ba người ở vị trí cao nhất, gặp qua sư phụ, sư thúc. Như thế nào? Nam tử áo đen cầm đầu hỏi. Người chấp chưởng chấp pháp phong, Thành Lưu đạo nhân. Đã tra ra được, là có người âm thầm để lộ. Liễu Tinh Thần đáp. Là chuyện gì? Thành Lưu đạo nhân hỏi. Hắn phụ trách toàn bộ mọi chuyện lần này. Mặc dù không thể tin tin đồn, nhưng vẫn cần điều tra một chút. Để an tâm hơn. Cho dù không thể phản kháng, cũng phải thử phản kháng. Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, ba người đều không rõ. Nghe nói là thuận theo thiên lý, phúc phận thương sinh. Liễu Tinh Thần trả lời. Là tin tức ở đâu ra, Thành Lưu đạo nhân nói. Một đệ tử của Minh Nguyệt Tông nói, chỉ được lưu truyền trong phạm vi rất nhỏ, hình như chỉ cần người có lòng đi tìm hiểu thì đều có thể biết được. Liễu Tinh Thần đáp. Thành Lưu đạo nhân nhướng mày. Xem ra là chúng ta kiến thức hẹn hẹp. Hắn bất đắc dĩ nói. Bởi vì bọn hắn thật sự không hiểu rõ thiên đạo trúc cơ là gì, cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đứa nhóc này đúng là không tệ, khó trách toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều tôn sùng nàng. Thường Tự Tại hơi kinh ngạc. Giang Hạo cũng có thể cảm nhận được, Sở Tiệp có một loại hòa hợp với thiên địa. Đúng là thích hợp để thiên đạo trúc cơ. Bản thân nàng đã tựa như tinh hà rộng lớn sáng chói. Có tư cách dung nạp đại thế thiên địa. Lúc này, người Minh Nguyệt Tông bắt đầu chủ trì đại hội luận đạo. Giang Hạo phát hiện bản lĩnh của bọn hắn tương đối nhiều, không chỉ là tu vi, còn có tâm cảnh, trận pháp, luyện đan. Cho dù là phù chú cũng đều có người tài. Mà điều khiến cho Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này có thể áp chế tu vi, cũng có thể tăng cao tu vi tạm thời. Là áp chế hay là tăng lên đều được, chỉ là nếu tăng lên thì cần phải mặc thêm một món pháp bảo lên người. Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía đám người chế phù, nhân số có chút ít. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Âm Tông. Muốn nhìn xem mấy người Tiểu Ly muốn làm gì. Chỉ thấy Tiểu Ly mang theo con thỏ chạy loạn khắp nơi, có thể là đang tìm ăn. Nàng rốt cuộc là tới để làm gì, Giang Hạo cảm thấy sư phụ chắc là rất bất đắc dĩ, không ai có thể quản được nàng cả. Chỉ có thể tùy ý nàng. Thời gian dần trôi qua, phía dưới xuất hiện hào quang, nương theo là tiếng kinh hô, mấy người bắt đầu bộc lộ tài năng. Giang Hạo cảm nhận được một cổ xu thế đang bắt đầu chậm rãi xuất hiện, mà toàn bộ Minh Nguyệt Tông dường như đang dự trữ cái thế này. Bắt đầu tạo thế. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Giang Hạo biết Minh Nguyệt Tông đã bắt đầu trải đường cho thiên đạo trúc cơ. Một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, nhất định phải tiến lên. Giang Hạo nhìn một hồi lâu, phát hiện cũng không có gì hay cả, vốn định nhìn thực lực của luyện thần một chút, nhưng mà vẫn chưa thấy bọn hắn động thủ. Thường Tự Tại thường xuyên nói chuyện phiếm với hắn, hắn cũng chỉ có thể đối phó. Thường Tự Tại, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại mang người trẻ tuổi đi lên, một vị phu nhân đột nhiên đi tới. Nàng mặc một bộ váy màu trắng, khoác thêm áo choàng bằng lụa mỏng màu xanh. Tu nhã mà cao quý. Thanh Na tiên tử, Thường Tự Tại có chút ngoài ý muốn, Hạo Thiên Tông phái ngươi đến sao? Ta cũng không nghĩ tới Thiên Văn Thư Viện lại phái phế vật như ngươi tới. Thanh Na tiên tử ngồi ở phía sau, không ngừng cười nhạo. Ta nghe nói tông môn các ngươi có một đệ tử có tâm thánh hiền, hắn có tới hay không, Thường Tự Tại lập tức hỏi. Giang Hạo giật mình trong lòng, Thượng An đạo nhân, không, hắn sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thanh Na tiên tử lắc đầu, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, dường như cảm thấy không hiểu cho lắm. Đệ tử sao có thể tới bên trong này, tiên tử có lẽ đã hiểu lầm rồi. Thường Tự Tại lúc này mới giải thích, bọn hắn chính là đạo hữu mà Minh Nguyệt Tông mời đến, không phải là người của thư viện ta. Ta thật ra rất hy vọng hắn là người của thư viện. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể khách sáo nói, xin ra mắt tiền bối. Tại hạ là Thanh Na của Hạo Thiên Tông, không biết hai vị đạo hữu đến từ sư môn nào, Thanh Na tiên tử khách sáo nói. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho dù thật sự là trúc cơ ngồi ở chỗ này, người bình thường cũng không dám nghi vấn. Mà hai người kia nhìn thế nào cũng đều là trúc cơ, luôn cảm thấy không bình thường cho lắm. Vãn bối chỉ là tán tu, quấy rầy đến tiền bối rồi. Giang Hạo đáp. Lông mày Thanh Na tiên tử cau lại, nhưng mà cũng không hỏi nhiều nữa, mà là muốn tự mình đi hỏi ý kiến một chút. Lúc này, đệ tử của Minh Nguyệt Tông đi tới thay trà. Cầm đầu là Hoa Hàng tiên tử. Nàng lần lượt đổi trà mới cho từng bàn, chỉ là lúc nhìn thấy Giang Hạo thì đột nhiên kinh ngạc, vội vàng cúi đầu hành lễ, Hoa Hàng xin ra mắt tiền bối, trước đó vô ý mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Giang Hạo khẽ lắc đầu, cũng không để ý, hắn cũng không muốn lưu lại thù hận với người ta. Hành động này khiến cho Thanh Na tiên tử cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi Hoa Hàng đổi trà xong, nàng đi theo ra ngoài. Tiểu nha đầu, chờ một chút. Tiền bối có việc gì sao? Hoa Hàng nghi hoặc. Ngươi biết người kia, Thanh Na tiên tử hỏi. Từng gặp mặt một lần. Hoa Hàng nói. Vậy tại sao hắn lại ngồi ở chỗ này? Thanh Na lo lắng lai lịch của hắn không rõ sẽ mang đến điều không hay. Thiên đạo trúc cơ, cho dù là Hạo Thiên Tông cũng muốn khiến cho người kia xuất hiện. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, không phải là người của Hạo Thiên Tông bọn hắn thiên đạo trúc cơ. Nếu như có đệ tử như vậy, bọn hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực. Tại sao ư? Hoa Hàng suy tư một lát rồi nói, theo lý thuyết thì trong danh sách không có bọn hắn, thế nhưng, là đột nhiên tới sao? Đúng vậy, bọn hắn được Tư Trình tiền bối mời tới. Nghe vậy, Thanh Na tiên tử hơi kinh ngạc, Tư Trình tiền bối mà ngươi nói chính là vị Tư Trình tiền bối kia sao? Hoa Hàng gật đầu. Vậy chắc là không có vấn đề gì. Thanh Na tiên tử có chút chấn kinh. Trong lúc nhất thời, nàng lại nhìn về phía hai người Giang Hạo, tầm mắt đã thay đổi. Chẳng trách, mình không nhìn ra gì cả. Thế nhưng, tại sao hắn lại tự xưng là vãn bối, trên núi cao? Mấy vị lão giả nhìn phía dưới, mày hơi nhướng lên. Có các cường giả khác và người đặc biệt đang ở hiện trường. Tất cả có vẻ như ổn định hơn so với dự đoán. Cần đến xem một chút không? Không cần, chúng ta còn phải phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người thánh đạo có thể hành động bất cứ lúc nào, bọn hắn có lẽ muốn chiếm lấy thiên đạo trúc cơ. Bọn hắn rốt cuộc là xuất hiện từ nơi nào? Có lẽ là Thâm Hải. Sau khi Thanh Na tiên tử trở về, Giang Hạo liền có một loại cảm giác không hiểu. Nàng hình như đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, thấy nàng đang nhìn chằm chằm về một phía. Trông qua theo tầm mắt, là thân ảnh của Tiểu Ly. Nàng còn đang đi dạo khắp nơi, đại khái là không tìm được đồ ăn, cảm thấy không quá cam tâm. Giang Hạo không để ý, mà là tìm kiếm đệ tử của Hạo Thiên Tông. Mặc dù tiền bối của Hạo Thiên Tông đang ở đây, thế nhưng hắn cũng không tiện trực tiếp mở miệng. Như này quá vô lý. Hắn quan sát một hồi, cũng không thấy người mặc phục trang của Hạo Thiên Tông. Thời gian một ngày cũng không có thu hoạch quá lớn. Không thể cảm nhận được sự tồn tại của vạn vật chung yên, đệ tử của tiên môn cũng chưa đến lúc. Nhưng mà, tiếng kinh hô phía dưới thường xuyên xuất hiện, mấy người Thường Tự Tại bên trên cũng thường xuyên nói một câu xúc động, tuổi trẻ quả thật có khả năng vô hạn. Tư tưởng của mấy lão gia hỏa như bọn hắn quá ngoan cố, chỉ dám đi lối cũ mà tổ tông lưu lại. Giang Hạo cũng muốn đi theo lối cũ, hắn không thiếu mấy cái khác, chỉ thiếu thời gian. Lúc này, một thân ảnh bay lên trời. Một đám người truy đuổi ở trên không. So tốc độ, Thanh Na tiên tử nhìn bóng người trên không trung, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy có chút không đàng hoàng, Minh Nguyệt Tông thật sự để bọn hắn tự do như vậy sao? Thường Tự Tại cảm khái nói. là bởi vì Hòa Quang Đồng Trần, Thanh Na tiên tử cười nói, Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện đã bị chê cười bao nhiêu lần rồi. Giang Hạo nhìn về phía xa, phát hiện có đệ tử của Thư Viện Thiên Văn lần trước. Hắn vẫn dùng Hòa Quang Đồng Trần kia, nhưng mà đã khá hơn một chút so với trước kia. Nhưng mà cũng chỉ là khá hơn một chút, bây giờ hắn vẫn ở vị trí cuối cùng. Đây là Hòa Quang Đồng Trần, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tò mò hỏi. Chắc là Hòa Quang Đồng Trần. Giang Hạo gật đầu. Hắn lúc đầu nhìn thấy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hai vị đạo hữu cũng từng nghe qua, Thanh Na tiên tử lại gần nói, Hòa Quang Đồng Trần là một môn pháp mà Thư Viện Thiên Văn học được từ một chỗ không biết, nói là cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc đến nay vẫn không có người học được. Cái gì mà không người học được, Thường Tự Tại không phục nói, trước đó chính miệng Hà Độc đã nói cho ta biết, hắn đã gặp qua Hòa Quang Đồng Trần chân chính. Hoa Hàng tiểu tiên tử vừa rồi cũng đã gặp qua, điều này nói rõ thư viện chúng ta không có sai. Thiên Văn Thư Viện các ngươi đã nói loại lời này bao nhiêu lần rồi? Ngươi nói ngươi có tin không? Thanh Na tiên tử chất vấn. Giang Hạo có chút cảm khái, xem ra Thiên Văn Thư Viện bởi vì Hòa Quang Đồng Trần mà đã chịu rất nhiều khuất nhục. Nhưng mà hắn cũng không có ý định thi triển Hòa Quang Đồng Trần một lần nữa, trước đó là hành động bất đắc dĩ. Thấy sắc trời đã tối, Hồng Vũ Diệp đứng lên. Giang Hạo đứng dậy bắt kịp. Trong lúc Thường Tự Tại đang muốn mở miệng nói cái gì đó, hai người đã tan biến tại chỗ. Hành động kia đã khiến cho hắn bị chấn động. Thanh Na tiên tử cùng với mấy người xung quanh đều là như thế. Vô thanh vô tức, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, may mà không có chọc tới hai vị này. Song Thành Phong. Bên người Hồng Vũ Diệp có bàn ghế xuất hiện, sau khi nàng ngồi xuống, Giang Hạo liền đi qua pha trà. Lá trà không dùng trong khoảng thời gian này, cho nên đang còn không ít. Lúc pha trà xong đã là buổi đêm. Giang Hạo ngồi xuống, lấy mật ngữ thạch bản ra, muốn nhìn xem có người nào nói chuyện phiếm ở bên trong hay không. Quả nhiên, mấy người quỷ tiên tử hình như đều ở đây. Bên trên thạch bản xuất hiện chữ viết. Quỷ, hôm nay cảm thấy không có quá nhiều người kinh diễm xuất hiện. Tinh, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Phía sau mới có thể xuất hiện một số đệ tử được. Quỷ, ban thưởng rất phong phú, ngày mai ta dự định áp chế tu vi, đi tham gia một chút. Liễu, nghe nói tu vi của tu sĩ luận đạo lần này không cao lắm, quỷ tiên tử làm thế có phải là đang bắt nạt người ta hay không? Quỷ, ta nhìn thấy không ít người áp chế tu vi tham gia, thêm một ta cũng không tính là gì, hơn nữa áp chế rất lợi hại, không phải là động thủ, khác biệt không tính là quá lớn. Liễu, đúng rồi, tin đồn tước đoạt khí vận càng ngày càng khoa trương, hình như đã đồn ra các phương, là thủ đoạn của vạn vật chung yên, không biết ảnh hưởng này có lớn hay không. Tin, chuyện này cần tìm Đan Nguyên tiền bối giải đáp. Quỷ, Tĩnh Liệu có đang xem chúng ta nói chuyện phiếm hay không? Giang Hạo. Không đi vào sẽ không thể nói chuyện phiếm cùng mọi người, mà hắn ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào ra thì cũng chưa từng tiến vào qua. Sau này chắc là cũng sẽ không đi vào, trừ khi là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Cho đến trước mắt, hắn vẫn chưa phát hiện ra gì cả. Cũng không cần thiết phải đi vào, chỉ cần ít tiếp xúc, như vậy sự thần bí của hắn sẽ vẫn luôn được giữ vững. Tiếp xúc nhiều, dễ dàng bị nhìn ra mánh khóe, từ đó ảnh hưởng đến ấn tượng lúc trước. Một khi bị phát hiện ra gì đó thì sẽ cực kỳ phiền toái đối với hắn. Như bây giờ đã vô cùng tốt. Thiên đạo trúc cơ cũng không phải là chỉ xem tin đồn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng đang nhìn thạch bản, sau đó tò mò nói cách khác, tin đồn cũng không ảnh hưởng gì. Nếu như người trúc cơ chịu ảnh hưởng, như vậy thì sẽ có ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, lòng người trúc cơ không đủ kiên định thì sẽ không chịu nổi đại thế thiên địa. Lúc này trên thạch bản lại xuất hiện chữ viết. Quỷ, nghe nói Minh Nguyệt Tông cung cấp không ít hạt giống thánh dược, ta muốn đi lấy một hạt. Thánh dược, hạt giống, trong lúc nhất thời, Giang Hạo lập tức chú ý đến thứ này. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi tới hiện trường. Mang theo Hồng Vũ Diệp đi cùng, mượn cớ là đi tìm vạn vật chung yên. Đối phương đồng ý, chỉ là nụ cười kia khiến cho người ta có chút e ngại. Cũng may không có chuyện gì ngoài ý muốn. Tại hiện trường, hắn nhìn ban thưởng ở xung quanh. Luyện đan, chế phù, trận pháp, rèn đúc, phòng ngự, thuật pháp. Đều cũng cộng có 3 hạt giống. Ban thưởng cao nhất của luyện đan, rèn đúc, trận pháp đều có hạt giống. Giang Hạo có chút động tâm, nhưng mà hắn cũng không biết. Cuối cùng hắn đi tới chỗ thân pháp, phát hiện ban thưởng cao nhất là 3 món đồ. Một hạt giống thánh dược không biết, một bản công pháp không rõ của Minh Nguyệt Tông, một viên đan dược không biết. 3 chọn 1. Chỉ cần trở thành người đứng đầu. Giang Hạo hiểu rõ quy tắc, chính là áp chế tu vi tại trúc cơ, thi triển thân pháp, chỉ cần đuổi kịp mấy kim đan kia thì coi như đứng thứ nhất. Sao cảm thấy cứ như chơi đùa vậy? Giang Hạo cảm thấy có chút quái dị. Sau đó, hắn lại hỏi một vài vấn đề. Không biết đã từng có người thành công hay chưa? Điều đáng tiếc chính là, chưa từng có ai thành công. Nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người biết hắn, mới lựa chọn tham gia. Cũng không phải lo lắng đồng môn của Thiên Âm Tông, mà là sợ người quen tại Minh Nguyệt Tông. Bởi vì trong mắt mọi người, hắn chính là tiền bối. Đột nhiên tới bên trong này, sẽ bị người nghi ngờ. Chuyện khiến sẽ khiến cho mặt mũi của hắn có chút không chịu được, cho nên vẫn không đụng phải người ta thì tốt hơn. Có đôi lúc hắn rất hâm mộ con thỏ, da mặt đủ dày, không hiểu như thế nào là xấu hổ. Không bao lâu sau, hắn liền trở thành một thành viên tỷ thí. Ở cùng chỗ với hắn còn có 9 người. Mà ở phía trước mặt bọn họ là một vị nữ tử, tu vi kim đan sơ kỳ. Các vị đạo hữu, nếu như các ngươi có thể vượt qua ta, như vậy thì có thể nhận được ban thưởng. Nếu như có thể duy trì thì có thể tùy ý lựa chọn ban thưởng cao nhất. Nhắc nhở một câu, ta dùng tu vi kim đan, nếu như thân pháp không đủ thì hiện tại có thể rời khỏi. Kim đan tiên tử nói. Đám người Giang Hạo đều không mở miệng, chỉ là đang chờ đợi bắt đầu. Hắn nhìn ra xung quanh, hắn phát hiện có không ít người áp chế tu vi, chỉ có 2 người là thật sự trúc cơ. Quả thật có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà một viên thánh dược, có không ít chỗ tốt đối với hắn, cho nên vẫn nên lấy về. Đành phải xem thân pháp của ai sâu hơn rồi. Chỗ cao bên cạnh. Thường Tự Tại phát hiện Giang Hạo không có tới, có chút tiếc nuối. Luôn cảm thấy còn có thể đào ra cái gì đó, đối với người khác có lẽ không có gì, thế nhưng với hắn thì lại cực kỳ quan trọng. Câu nói kia khiến cho bọn hắn có thể đọc sách vào buổi sáng một cách tốt hơn. Người như này chắc chắn là một vị tiền bối. Nếu không thì có thể dùng rất nhiều biện pháp để mời hắn gia nhập thư viện. Thường Tự Tại, người của các ngươi còn đi so thân pháp nữa không? Thanh Na tiên tử đột nhiên hỏi. Không đi, nghe nói bị đả kích vô cùng thảm, đi sẽ bị chế giễu, thư sinh vẫn nên trở về đọc sách thì hơn. Thường Tự Tại có chút bất đắc dĩ, chợt cảm thấy tò mò, ngươi tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Người của tông môn chúng ta cũng đi so, một số trưởng lão bảo ta nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới mới nhoáng một tí đã chạy đi so thân pháp, nói lúc này mới thú vị. Thanh Na tiên tử có chút phiền não, nghe nói có một vị đệ tử học không đến 2 năm đã trực tiếp chạy ra khỏi tông môn, đến nay vẫn không thấy tung tích. Ta còn nhớ rõ hắn từng nói với sư phụ là chơi chơi trốn tìm, sau đó cũng tìm không được nữa. Ta có chút lo lắng trong lần tỷ thí này, bọn hắn sẽ trực tiếp chạy trốn. Tại sao đệ tử Hạo Thiên Tông lại trốn đi, Thường Tự Tại không hiểu. Thanh Na tiên tử làm sao biết được những người này nghĩ như thế nào, lúc này, bọn hắn nhìn về phía khu vực tranh tài thân pháp. Quả nhiên nhìn thấy một vị nam tử có khí độ bất phàm, quanh thân có ý chí tự tại. Thường Tự Tại lập tức cảm thấy kinh ngạc, tại sao còn có người của thư viện. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một vị tiên tử, đây cũng là một người học tập Hòa Quang Đồng Trần. Chỉ là hắn chưa kịp kinh ngạc xong, người đứng bên cạnh vị tiên tử này càng làm cho hắn cảm thấy quái dị. Đó không phải là Giang đạo hữu sao? Thanh Na tiên tử nhìn lại, phát hiện thật sự chính là vị tiền bối kia. Vẫn dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tại sao vị tiền bối này cũng đi, so thân pháp thú vị như vậy sao? Giờ phút này, bọn hắn lập tức tập trung tinh thần quan sát. Lúc này, Hoa Hàng tiên tử tới đổi trà lần nữa. Thấy tiền bối đang nhìn về khu vực thân pháp, nàng cũng nhìn qua. A, nhìn thấy Giang Hạo, nàng ngừng chân bắt đầu quan sát. Các ngươi nói xem ai sẽ thắng, bởi vì có Giang Hạo gia nhập, không ít tiền bối đều chú ý tới tranh tài thân pháp. Đương nhiên là vị đạo hữu kia, dù sao chúng ta có thể buông bỏ mặt mũi để bắt nạt trẻ nhỏ. Có người không biết làm sao lại nói vậy. khó mà nói được, thân pháp cũng không phải cứ tu vi cao liền có thể thắng, rất nhiều người thật ra chỉ tu thân pháp, ví dụ như Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện. Chính là như vậy, cho nên so với người yếu nhất cùng giai mà chạy cũng chậm. Một nam tử cổng kiếm bình tĩnh mở miệng. Thường Tự Tại. Bản thân mình vốn rất cốt lại bởi vì một số đệ tử không có tiền đồ mà bị trào phúng không biết bao nhiêu lần, nếu như vị Giang đạo hữu này thua, có phải là có chút mất mặt hay không? Thắng cũng không tính là gì. Một vị tiên tử nói. Hoa Hàng tiên tử không nói chuyện, theo lý thuyết thì là như thế này, thế nhưng nàng muốn nhìn xem vị tiền bối sẽ thắng như thế nào. Ta không biết mấy chuyện khác, thế nhưng ta biết Hòa Quang Đồng Trần sẽ bị bỏ lại phía sau. Hòa Quang Đồng Trần danh tiếng lẫy lừng, không đến mức ở vị trí cuối cùng. Vẻ mặt của Thường Tự Tại không ngừng thay đổi, nhưng mà lại không thể phản bác. Trở về phải bảo mấy lão bất tử kia dừng việc tu luyện Hòa Quang Đồng Trần lại mới được, đều sắp thành trò cười rồi. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía trước, đang chờ đợi bắt đầu. Đột nhiên thuật pháp trói buộc bọn hắn, ngay sau đó thuật pháp trói buộc tán đi. Trong nháy mắt, mọi người liền xông ra ngoài, Giang Hạo cũng không có bị bỏ lại. Chỉ là hắn cũng không vội vã phát lực, mà là dùng Hòa Quang Đồng Trần bình thường để truy đuổi vị tiên tử dẫn đầu cùng với mọi người. Nhưng mà điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là thuật pháp của một vị tiên tử bên người có chút tương tự với hắn. Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo có suy đoán. Mà đối phương nhìn Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, nàng cảm giác đây là Hòa Quang Đồng Trần, lại cảm thấy không giống cho lắm, có một loại cảm giác nói không ra lời. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía một vị nam tử toàn thân đầy huyết, tốc độ của hắn nhanh lạ thường, lập tức vượt qua mọi người. Giang Hạo không nhanh không chậm mà đi theo tất cả mọi người. Lúc này, hắn thấy bên phải có một thanh niên đang mỉm cười, ánh sáng pháp lực quanh thân hiển lộ rõ ràng biểu hiện ra là trúc cơ, lại phản phất như gió tự tại, vô câu vô thúc. Có chút lợi hại, thế mà lại có quan hệ cùng tâm cảnh, Giang Hạo vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Các ngươi có chút chậm, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng về phía trước. Những người còn lại thì đều khổ cực đuổi theo. Giang Hạo mỉm cười, đột nhiên cảm thấy như này thật ra rất thú vị. Mặc kệ đối thủ là người nào, đều không mang đến bất kỳ gợn sóng nào đối với nội tâm của hắn cả. Bước tiến của hắn bình ổn cân đối, không gợn sóng. Thần quan nội liễm. Người của Thiên Văn Thư Viện bên cạnh có chút lực bất tòng tâm, cảm thấy lần này lại không thể làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Nàng bất đắc dĩ vốn định chào hỏi với người có thể là đồng môn của mình ở bên cạnh, bảo hắn tiếp tục. Nhưng mà, khi nàng nhìn về phía bên cạnh thì lập tức ngây ngẩn cả người. Trên người đối phương có ánh sáng nhạt, giống như dung hợp cùng ánh sáng, lại phản phất như hạt bụi nhỏ bé. Hắn lập tức biến mất, ngay sau đó lại giống như xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện ở xung quanh. Dưới ánh mặt trời, hắn giống như ở khắp mọi nơi. Tụ hợp, giống như tồn trữ, cùng sinh cùng ánh sáng, nàng lập tức sững sờ tại chỗ, thậm chí quên mất việc mình đang so tài cùng người khác. Ánh mắt của nàng vẫn luôn khóa chặt thân ảnh của Giang Hạo, chỉ qua mấy cái chớp mắt, hắn đã đi tới phía trước nhất. Đứng ở trên cùng một đường thẳng cùng với hai người dẫn đầu. Tại chỗ ngồi cao cấp, một đám cường giả thấy Giang Hạo dùng Hòa Quang Đồng Trần, đều cảm giác lần này hắn là muốn cố ý thua. Có người còn cảm thấy là đang nhục nhã Thiên Văn Thư Viện. Nhưng khi thân ảnh Giang Hạo bị ánh sáng bao phủ, tựa như ở khắp mọi nơi, bọn hắn liền ngẩn người. Nhất là Thường Tự Tại, hắn có chút kích động mà nhìn thân ảnh của Giang Hạo, không nói lời nào, thế nhưng hắn nhìn loại bộ pháp kia liền biết đây là thân pháp gì. Cùng sinh với ánh sáng. Hòa Quang Đồng Trần chân chính. Ta đã hiểu. Thường Tự Tại hưng phấn nói, vị tiền bối này chính là lão tiền bối của thư viện ta, bây giờ xuất quan trở về, hiểu rõ Hòa Quang Đồng Trần, còn để chúng ta kiên trì việc đọc sách vào sáng sớm. Nếu như không phải là tiền bối của thư viện ta, sao có thể làm đến mức này? Hắn thấy người của thư viện chúng ta bị các ngươi vũ nhục, tự mình xuống tràng, để cho các ngươi hiểu rõ Hòa Quang Đồng Trần. Mọi người nghe xong, cảm giác đúng thật là có đạo lý. Đừng tự giác vàng cho mình, rõ ràng là vị tiền bối này cũng lĩnh ngộ được Hòa Quang Đồng Trần, nhìn thư viện các ngươi chịu nhục như thế nên có ý tốt làm mẫu mà thôi. Thanh Na tiên tử nói. tuyệt đối là tiền bối của thư viện ta. Thường Tự Tại đánh chết cũng không đổi giọng. Lúc này, Giang Hạo còn đang truy đuổi với người ta. Hắn nhìn vị nam tử có khí huyết bùng cháy ở bên cạnh, cảm thấy quái dị. Đối phương mang theo lệ khí, dường như muốn vượt qua kim đan phía trước. Chuyện này cũng không dễ dàng, Giang Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, thân pháp của kim đan không kém một chút nào. Thân pháp này của ngươi khiến cho ta cảm thấy như đã từng gặp ở đâu, lại giống như chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng không quan trọng. Người trẻ tuổi của Hạo Thiên Tông cất bước rời đi. Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương, mà là quan sát nam tử có huyết khí. Lúc này nam tử huyết khí thấy có người vượt qua hắn, tầm mắt có lệ khí hiện ra, nhưng lại cực lực ẩn giấu. Có chút kỳ quái. Giám định. Dưới nghi hoặc, Giang Hạo mở giám định ra. Xích Điền, đệ tử nội môn của Huyết Ảnh Tông, tu vi kim đan viên mãn, thành viên của Vạn Vật Trung Yên. Bởi vì cha mẹ vợ con bị trưởng lão đồng môn tàn sát, không thể báo thù nên lâm vào cực đoan, muốn toàn thế giới chôn cùng. Lần này, hắn muốn đạt được thứ nhất, dưới cái nhìn của vạn chúng lợi dụng địa cực vệ tâm châu để phá hư đại thế. Thấy nội dung phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Thế mà thật sự là người của Vạn Vật Trung Yên, hơn nữa còn biết một chuyện khác, địa cực vệ tâm châu. Tu sĩ Kim Đan lại mang theo địa cực vệ tâm châu, Giang Hạo cảm thấy không có khả năng. Hạt châu như vậy lại ở loại địa phương này, tu vi Kim Đan quá bình thường. Lúc muốn làm chuyện gì đó có lẽ sẽ trực tiếp bị trấn áp. Cũng phí địa cực vệ tâm châu. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, Vạn Vật Trung Yên có thể muốn lợi dụng địa cực vệ tâm châu để ảnh hưởng tới đại thế trúc cơ. Dùng tôn chỉ của Vạn Vật Trung Yên thì đúng là sẽ làm loại chuyện này. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Giang Hạo cũng không quan tâm nhiều nữa, mà là đuổi kịp tiên tử phía trước. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được tầm mắt đến từ Xích Điền, có phẫn nộ, có oán hận. Hắn bỏ qua loại ánh mắt này, tiến lên một bước, vượt qua vị tiên tử kia. Chỉ là vượt qua một chút. Người trước đó đã vượt qua tất cả mọi người mà hướng về phía trước. Tốc độ của đối phương khí cho Giang Hạo đều cảm thấy chấn kinh. Người nơi này, quả nhiên đều có chút không thể tưởng tượng được. Nhưng mà hắn không có rêu rao như vậy, chỉ là dẫn trước Kim Đan tiên tử kia một chút. Lúc này, Kim Đan tiên tử cảm thấy áp lực như núi. Chính mình thế mà lại bị hai người vượt qua. Nhưng mà cho dù nàng cố gắng thế nào, đều không thể vượt qua người này. Chỉ Xích Thiên Nhai. Mãi đến cuối cùng, nàng cũng không thể vượt qua đối phương. Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra, bản thân mình thắng được không phải vì sự trưởng khống đối với thuật pháp, phần nhiều hơn chính là bởi vì ảnh hưởng của tâm cảnh đối với tâm pháp. Nếu không thì muốn thắng sẽ là một chuyện rất khó khăn. Tên về đầu cũng là như thế. Chỉ là tên thứ nhất đâu, Kim Đan tiên tử nghi ngờ hỏi. Giống như bay lên rồi không thấy đâu nữa, nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Có người nói. Kim Đan tiên tử. Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vị này dường như chỉ là đơn thuần tới tỷ thí, không phải tới vì phần thưởng. Như thế, Giang Hạo thuận lợi đạt được một hạt giống. Hắn còn không biết là hạt giống gì, chờ ngày mai lại nhìn. Trở lại bên người Hồng Vũ Diệp, hắn liền nghe được tiếng cười khẽ, đây là manh mối mà ngươi nói sao? Giang Hạo cất hạt giống, lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, manh mối là người kia. Giang Hạo chỉ về phía Xích Điền đang còn tức giận. Hắn có vấn đề gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn có thể là thành viên của Vạn Vật Trung Yên, phía sau chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là được. Giang Hạo nói nghiêm túc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Hạo. Đối phương cũng không nói dối, mà trọng điểm cũng không phải là nói dối. Mà là, người trước mắt này thật sự đến đây để tìm đầu mối sao, làm sao vậy, tiền bối, Giang Hạo hỏi. Ngươi vì hoàn thành chuyện ta nhắn nhủ, đúng là đã tận tâm tận lực. Hồng Vũ Diệp nói. Làm việc vì tiền bối, đương nhiên là không dám sơ suất. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không nhiều lời nữa. Như này mới bình thường. Sau đó, Giang Hạo không tham gia bất kỳ thi đấu nào nữa, mà là âm thầm quan sát Xích Điền. Hắn dường như muốn tìm một hạng mục thi đấu có thể đoạt được thứ nhất, đáng tiếc bản thân không có chỗ đặc biệt nổi bật, cũng không có hào quang rực rỡ. Trong lúc quan sát Xích Điền, Giang Hạo còn thỉnh thoảng nhìn về phía đám người Tiểu Ly. Lúc này Tiểu Ly ngồi ở bên cạnh, đang nói chuyện phiếm cùng con thỏ. Sở Xuyên đang đối mặt với những người trước đó. Giang Hạo có chút để ý, trong lúc hắn đang quan tâm Sở Xuyên, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh có không ít người cũng đang chăm chú. Thậm chí là Xích Điền kia cũng là như thế. Xem ra là bởi vì Sở Tiệp. Ngày đầu tiên không có tìm ngươi, là bởi vì không muốn mang đến áp lực cho Sở Tiệp sư muội. Hiện tại sư muội đang chuẩn bị tấn thăng, sẽ không bị ngươi ảnh hưởng. Hiện tại lôi đài ở chỗ này, dám lên không? Dư Sa nhìn xuống Sở Xuyên từ trên cao. Có cái gì mà không dám? Sở Xuyên nhìn hầm hầm vào đối phương. Chờ một chút. Đào Vân đột nhiên nói, theo quy tắc thì cần ba người đồng môn cùng nhau tham gia, thay phiên chiến. Vậy ngươi chọn người đi, dù sao tu vi của tất cả mọi người đều đặt ở trúc cơ sơ kỳ. Dư Sa không thèm để ý chút nào. Sở Xuyên lập tức nhìn về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly vốn còn đang nghỉ ngơi lập tức bị gọi tới. Rất nhanh nhân số đã được tập hợp đủ. Thiên Âm Tông ba người. Sở Xuyên, Tiểu Ly, con thỏ. Minh Nguyệt Tông ba người, Dư Sa, Đào Vân, Huệ Giang. Tới trước lôi đài, Sở Xuyên không nhường ai, là người đầu tiên nhảy lên lôi đài, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Sa, nói, tới đi. Kim Sa cười lạnh, chỉ là lúc hắn vừa muốn đi lên, Đào Vân đã trực tiếp nhảy lên lôi đài. Trận pháp kích hoạt, áp chế bắt đầu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Dư Sa. Hắn chau mày, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tóm lại là làm cho đối phương hiểu rõ, một trúc cơ bình thường nhỏ bé đến cỡ nào. Trúc cơ mà thôi, không đáng kể chút nào. Ta đánh cùng ngươi. Đào Vân nhìn Sở Xuyên, nói. Sở Xuyên biết đối phương là cố ý đoạt trước Dư Sa, thế nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Cho dù không phải là đối thủ, hắn cũng muốn thử một chút. Ngươi có lẽ cũng biết khoảng cách giữa ngươi và chúng ta, tốc độ tấn thăng hình như đã khiến cho ngươi có chút quá tự tin. Đào Vân nói khẽ, động thủ với ta có lẽ sẽ tốt hơn so với Dư Sa nhiều. Ít nhất không cần phải chịu nhục nhã quá lớn, câu nói này Đào Vân không nói ra miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Xuyên đã rất lợi hại rồi, có thể tích lũy đủ 600 linh thạch trước trúc cơ. Nhưng mà, so với Sở Tiệp sư muội, khoảng cách lại quá xa xôi. Cho dù là giữa bọn họ không có cái gì, cũng sẽ bị người ta suy đoán lung tung. Tại Minh Nguyệt Tông, hắn nhất định sẽ không dễ chịu. Sở Xuyên cũng không tin lời nói của Đào Vân. Cùng là trúc cơ sơ kỳ, dù cho đối phương lợi hại đi chăng nữa cũng không có khả năng lợi hại đến mức nào. Đắc tội rồi. Tiếng nói vừa dứt, Sở Xuyên vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Đối mặt với loại công kích này, Đào Vân chỉ hơi nghiêng người liền tránh thoát được công kích, thậm chí còn xuất chưởng đánh trúng cánh tay của Sở Xuyên trong nháy mắt tránh đi. Oanh một tiếng, Sở Xuyên bị đánh lui. Giang Hạo nhìn một màn này liền biết Sở Xuyên bại. Chênh lệch quá xa. Cho dù Sở Xuyên có bùng nổ cỡ nào cũng không cách nào thắng được nữ tử này. Khoảng cách giữa bọn hắn không phải là kinh nghiệm, mà là sự khống chế đối với lực lượng, điều này khó mà vượt qua được. Lúc này, Giang Hạo thấy Phương Kim cùng một vị trung niên đi tới. Chính là vị tiền bối giao dịch với hắn lúc trước, Hàn Kiêu. Hắn nhìn Sở Xuyên trên lôi đài, có phần hơi kinh ngạc. Năm đó ta đã nhìn lầm. Ta cũng nghĩ thế. Phương Kim gật đầu cười nói, nghe nói hắn không có bất kỳ kỳ ngộ gì, chỉ là mỗi ngày tu luyện, tài nguyên nhiều lắm chỉ là những gì sư thúc để lại trước đó. Không chỉ như thế, cũng không có cái danh sư chỉ đạo. Hàn Kiêu nhìn đối phương, nói, ngươi mời hắn nhập môn. Mời, thế nhưng hắn đã từ chối. Phương Kim nói, có chút cốt khí, chỉ là lần này hắn sẽ bị đả kích không nhỏ. Hàn Kiêu nói, Phương Kim nhìn Sở Xuyên, không có mở miệng. Lúc này Sở Xuyên công kích lần nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, thuật pháp dung hợp với quyền cước. Dường như muốn dùng một chiêu đánh tan đối phương. Nhưng mà mặc kệ hắn ra tay như thế nào đều không thể đánh tới đối phương, có đôi khi thậm chí còn bị một kích đánh lui. Oanh, sau khi Sở Xuyên sử dụng hết tất cả công kích về sau, Đào Vân vỗ ra một chưởng, đánh lui hắn, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Xuyên cắn răng, động thủ lần nữa, lần này khí huyết trên người hắn bùng cháy, khí thế kinh người. Xuất thủ lần nữa, hắn vẫn không theo kịp tốc độ của Đào Vân, nhưng mà hỏa diễm không ngừng bùng cháy ở trên thân thể của hắn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đào Vân ban đầu vốn chỉ cần tránh né, bây giờ đã bắt đầu động thủ phòng ngự. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên, trong lòng thở dài. Tính cách không chịu thua, không chấp nhận thất bại này sẽ khiến cho hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà con đường của hắn chính là như thế, nếu như dừng lại thì chẳng khác gì người bình thường. Sở Xuyên sắp thua, nhưng mà hắn cũng rất lợi hại, chỉ là cảm thấy có chút xúc động. Bạch Quỳnh bên cạnh Phương Kim lên tiếng. Giang Hạo nghe được, nhưng mà hắn không cảm thấy đây là lỗi. Đối với mình mà nói, cho dù là lôi đài đều không cần thiết phải nghênh đón. Nhưng mà Sở Xuyên muốn mạnh lên thì phải tiếp nhận, chỉ có sự cản trở mới có thể dạy hắn làm thế nào để trở thành cường giả. Tu chân giới đẫm máu, đây là đường tắt tốt nhất giúp hắn mạnh lên, chỉ cần không bị ngã ở nửa đường, tương lai hắn nhất định có thể hiển lộ rõ hào quang của chính mình. Lúc này bên trên đài, Đào Vân có chút kinh hãi. Ngươi điên rồi sao? Nàng đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh cho Sở Xuyên trọng thương, chính là vì muốn khiến người trước mắt mất đi lực chiến đấu. Nếu cứ tiếp tục bùng cháy như thế thì sẽ không ổn. Nhưng mà Sở Xuyên ngã trên mặt đất lại đứng dậy lần nữa. Huyết khí bùng cháy không có dừng lại. Hắn động thủ lần nữa. Đào Vân nhẹ nhàng đi qua, sau đó đá ra một cước. Phịch một tiếng, Sở Xuyên lại rơi xuống đất. Đào Vân cảm thấy như này đối phương chắc là sẽ không đứng dậy nổi. Nhưng mà Sở Xuyên lại đứng lên lần nữa, lại bắt đầu công kích một lần nữa. Đào Vân nghi ngờ không thôi, cuối cùng động thủ với Sở Xuyên. Quyền cước tương giao, thế lực dường như ngang nhau. Sau đó nàng tìm ra khe hở trong đó, một chưởng đánh bay người trước mắt, mà bả vai nàng cũng bị đánh trúng lui về phía sau mấy bước. Như này cũng có thể sao? Đào Vân suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà cho dù đã bị thương không ít, Sở Xuyên vẫn đứng lên. Đào Vân nhướng mày, chủ động xuất kích. Phịch một tiếng, Sở Xuyên lại ngã xuống đất lần nữa. Lúc này, trên người hắn có rất nhiều đoạn xương bị gãy. Lần này chắc là không đứng dậy được nữa. Đào Vân nghĩ thầm. Nhưng mà Sở Xuyên lại run run đứng lên, hắn nhìn Đào Vân, trong ánh mắt có một loại bất khuất. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trên đầu bắt đầu quay cuồng, lực lượng mới xuất hiện ở trong thân thể của hắn. Tu vi của hắn lại có một tia tinh tiến. Mượn nhờ cổ khí thế này, hắn lại phát động công kích lần nữa. Nhưng mà... phịch một tiếng. Sở Xuyên bị Đào Vân đánh một chưởng trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này ta không có nương tay, ngươi. Khiến ta có chút kinh ngạc. Nếu như là thời gian giống nhau, tài nguyên giống nhau, nàng sẽ bại. Sở Xuyên trên mặt đất gian nan ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Quá yếu, quá mất mặt. Bản thân mình như là giả thú nổi cơn điên, không có năng lực cuồng nộ. Chênh lệch quá xa, mặc dù lúc rời khỏi tông môn, sư huynh đã nói với hắn. Nhưng mà lần đầu tiên phát hiện ra khoảng cách, hắn vẫn là không cam tâm. Rất tốt. Con thỏ mang theo Tiểu Ly rơi xuống bên người Sở Xuyên, nói, bạn bè trên đường nói cho ta biết, tất cả khó khăn đều đang giúp ngươi leo lên đỉnh phong. Ngươi nên cảm tạ bọn hắn, vì đã trở thành đá đặt chân trên con đường ngươi trèo lên đỉnh. Thỏ gia ta dùng thành tính kết giao bạn bè, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Thế nhưng bọn hắn biết rõ ngươi là người của thỏ gia ta lại không nể mặt mũi. Xem ra không phải là bạn bè trên đường. Tiểu Ly, đánh bọn hắn. Tiểu Ly nhìn mấy người Đào Vân, nói, các ngươi cùng lên đi, sư đệ của chúng ta dĩ nhiên chỉ có chúng ta mới có thể đánh. Sở Xuyên kích động nhìn thỏ gia, nếu như Tiểu Ly sư tỷ không nói câu nói kia, có lẽ hắn sẽ càng cảm kích. Giang Hạo nhìn về phía xa, có chút bất đắc dĩ. Ai đã dạy Tiểu Ly rêu rao như thế vậy, khẩu khí của người Thiên Âm Tông đúng là lớn. Dư Sa đi vào lôi đài, lạnh lùng nhìn Tiểu Đào, nói, chỉ có một mình ta thôi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, lần này liền coi như các ngươi thắng. Không chỉ như thế, ta còn sẽ dâng lên tất cả linh thạch trên người. Nếu như các ngươi thua, ta cũng không cần linh thạch của các ngươi, lần sau thấy ta thì nhớ cúi đầu đi đường vòng là được. Ngoài ra ta là áp chế tu vi để động thủ với các ngươi, nếu như các ngươi không muốn thì cũng không sao cả, thu hồi câu kia cùng với sự mạnh miệng lại là được. Thừa nhận chính mình nhỏ yếu không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, thế nhưng tự cho là tuổi còn trẻ đã trúc cơ liền mạnh hơn người khác sao? Các ngươi có phải là còn đang tự hào hay không? Tiểu Ly phồng miệng, sau đó nói ai mạnh miệng chứ. Ngươi lại nói lung tung, ta sẽ tức giận động thủ. Vậy ngươi cần phải dùng toàn lực, ta cũng không phải là Đào Vân, mấy lần hạ thủ lưu tình. Vừa đối mặt ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Dư Sa cười lạnh nói. Con Thỏ và Sở Xuyên lập tức lui xuống. Đào Vân cũng lui xuống. Trên lôi đài chỉ có Tiểu Ly và Dư Sa. Phương Kim nhìn Tiểu Ly, lông mày cau lại, tiểu nha đầu này như thế nào? Có chút kỳ quái. Hàn Kiêu nói. Nhưng mà điều khiến hắn quan tâm hơn chính là Sở Xuyên, sự bùng nổ vừa rồi khiến cho hắn có chút để ý, hắn dường như đã bỏ qua một mầm mống tốt. Nhưng mà có nhiều người kế tục như vậy, thiếu một người chắc là cũng không có gì. Chỉ là người kế tục lần này lại là hắn nhìn lầm, khiến cho hắn có chút để ý, có lẽ chỉ là Phù Dung sớm nở tối tàn, lại qua một vài năm, nếu như đối phương mà yên lặng thì hắn cũng không có nhìn lầm. Quanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Bạch Quỳnh kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Hàn Kiêu nghi hoặc, lập tức nhìn qua. Cái nhìn này khiến cho hắn có chút rung động. Bên trên lôi đài đã xuất hiện kết quả, Kim Sa ngã trên mặt đất, răng bị đánh ra. Cả người thậm chí đều không thể đứng dậy. Mà thiếu nữ động thủ kia lại có chút luống cuống. Ta không biết hắn lại không chịu nổi như thế. Tiểu Ly quay đầu xin con Thỏ giúp đỡ. Có chút bối rối. Đánh nhau ở bên ngoài, trở về sẽ bị mắng. Trước kia A Bà từng mắng nàng, lần này trở về sẽ bị sư huynh mắng. Đám người Đào Vân phía dưới xem mà ngây ngẩn cả người, hoài nghi không biết liệu Dư Sa có nhường hay không. Mà Dư Sa lại càng cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt vừa rồi, hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là trúc cơ sơ kỳ, căn bản không có khả năng, một quyền kia có thể đánh phế trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà trận pháp chưa từng xuất hiện thay đổi, nói cách khác, đây thật sự chính là lực lượng của trúc cơ sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, cảm giác nhục nhã khiến cho Dư Sa cúi đầu, thậm chí không muốn ngẩng lên. Giang Hạo nhìn Dư Sa, lắc đầu thở dài, thật ra là Tiểu Ly thắng mà không võ. Nhưng mà vốn cũng không có công bằng tuyệt đối. Chỉ là khi thấy Tiểu Ly kiếm lời một lượng linh thạch lớn, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đối phương giữ lời hứa, giao toàn bộ linh thạch trên người ra. Thì ra còn có thể kiếm linh thạch như vậy. Giang Hạo có chút để ý, đáng tiếc thân phận của hắn ở nơi này lại là tiền bối. Một khi xuống tràn động thủ cùng những kim đan trúc cơ kia thì nhất định sẽ bị chú ý chế nhạo. Vẫn nên trốn ở trong tối. Trong đêm, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi theo Xích Điền. Muốn nhìn xem có thể tìm được nhiều người của vạn vật chung yên hơn hay không. Chỉ là càng đi theo, Giang Hạo càng là cảm thấy quen thuộc. Thế mà lại đi tới chỗ ở của Thiên Âm Tông. Hắn muốn làm gì? Giang Hạo có chút không hiểu, mãi đến khi hắn thấy đối phương đi vào gian phòng của Sở Xuyên mới có hơi hiểu ra. Xem ra vạn vật chung yên để mắt tới sư đệ của ngươi. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng cười nói. Giang Hạo cũng không nghĩ tới vạn vật chung yên thế mà sẽ trực tiếp tìm đến Sở Xuyên, theo lý thuyết thì Lâm Tri mới càng thích hợp hơn. Nhưng mà thân phận của Sở Xuyên tại Minh Nguyệt Tông có chút đặc thù, cộng với việc hôm nay bị đè xuống đất, đúng là có thể thử lôi kéo. Cũng không biết muốn lôi kéo thế nào. Trong chốc lát, Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo vô thanh vô tức tiến vào gian phòng của Sở Xuyên. Theo sát Xích Điền. Bây giờ Xích Điền mặc hắc bào, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Lúc hắn đi vào, trận pháp bắt đầu bao trùm gian phòng, dường như đang phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Ai đó, Sở Xuyên ngồi bên cạnh bàn lập tức nhìn về phía cửa sổ. Xích Điền đứng ở nơi đó, hắn nhìn Sở Xuyên, cũng không mở miệng. Mà Sở Xuyên gian nan đứng lên, cảnh giác người tới giống như có thể thoát đi bất cứ lúc nào. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là kẻ địch của ngươi. Xích Điền mở miệng nói. Không phải là kẻ địch của ta, Sở Xuyên nhìn đối phương chằm chằm, nói, vậy là bạn sao? Trong một gian phòng bình thường có bốn người đang đứng. Tại cửa sổ là một nam tử áo bào đen, bên cạnh bàn là một thiếu niên có không ít băng gạc trên người, mà bên cạnh hai người bọn hắn có một nam một nữ đang nhìn chăm chú. Chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, đây là thủ đoạn của Hồng Vũ Diệp, cho dù là đứng trong cùng một phòng, đều không thể nào phát hiện. Có đôi lúc hắn sẽ nghĩ, không biết lúc mình tu luyện, Hồng Vũ Diệp có phải là cũng dùng thủ đoạn này để đi vào hay không? Nhưng mà cảm giác của hắn cũng không kém, hơn nữa bọn hắn đều có thiên tuyệt độc. Cho nên chỉ cần khẽ dựa gần, không cần cảm giác cũng có thể lập tức biết được đối phương đến. Nhìn như vậy, Hồng Vũ Diệp đều là tới một cách công khai. Chưa nói tới bạn bè, nhưng mà chúng ta có thể trở thành bạn. Xích Điền mở miệng nói. Vậy ngươi muốn nói chuyện gì? Sở Xuyên vừa nói vừa lui một bước. Giang Hạo thấy hắn muốn tới gần một cánh cửa sổ khác, cố gắng thoát đi. Nghe nói Sở Tiệp Minh Nguyệt Tông là thanh mai trúc mã của ngươi, Xích Điền bỏ qua động tác của Sở Xuyên, hỏi. Thanh mai trúc mã, vẻ mặt của Sở Xuyên vô cùng nghi hoặc, sau đó lắc đầu, tiền bối có phải là hiểu lầm rồi hay không? Chúng ta nhiều lắm chỉ tính là đồng hương. Đồng hương chính là cùng thôn quê đúng không? Nghe nói quan hệ của ngươi và nàng cực tốt, còn hao tốn tất cả linh thạch để mua quà cho nàng. Giọng điệu của Xích Điền đột nhiên có chút tức giận, nhưng mà bọn hắn lại nhục nhã ngươi, nói ngươi nông thôn giả phu, dèm pha mấy trăm linh thạch mà ngươi nỗ lực kiếm được trong nhiều năm. Thậm chí bản thân Sở Tiệp đều chưa từng ra mặt nói giúp ngươi một câu nào. Nàng chẳng lẽ cũng không biết tình huống của ngươi như thế nào sao? Không biết ngươi chỉ là một đệ tử bình thường tại tông môn. Không biết ngươi một tháng chỉ có mấy khối linh thạch sao? Dạng phụ nữ như này, nàng xứng để ngươi bỏ ra nhiều linh thạch như vậy sao? Sở Xuyên im lặng lắng nghe, dường như bị câu nói này kích thích. Nàng là thiên kiêu của Minh Nguyệt Tông, nàng khác ngươi, đã không thèm để ý đến ngươi. Hoặc có thể nói trong lòng nàng, ngươi đã không xứng với nàng. Xích Điền bổ sung. Sau đó thì sao? Sở Xuyên hỏi. Ta có thể giúp ngươi kéo nàng xuống thần đàn, để cho nàng gặp khó khăn, đến lúc đó ngươi có thể đi an ủi nàng. Nữ nhân chỉ có lúc yếu ớt, mới dễ đi vào nội tâm của nàng. Xích Điền nói. Sở Xuyên im lặng rất lâu, sau đó hỏi, nếu như ta từ chối thì sao? Vậy chúng ta không thể làm bạn, dĩ nhiên cũng không đến mức làm kẻ địch. Ta quay người rời đi là được, thế nhưng ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, cơ hội chỉ có lần này. Nếu như ngươi không bắt lấy, trên đời này sẽ không có ai giúp ngươi đâu. Lại không còn ai hiểu ngươi nữa đâu. Xích Điền nói. Nếu như bọn hắn vũ nhục ta, như vậy tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Sở Xuyên hỏi. Tại sao ư? Bởi vì chúng ta muốn làm như vậy, chỉ thế thôi. Xích Điền ra vẻ thần bí nói. Các ngươi, Sở Xuyên không hiểu. Đúng, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng năng lực của chúng ta. Xích Điền nói. Sở Xuyên nhìn đối phương, hắn đã lùi đến trước cửa sổ, đang định tìm một cơ hội thoát đi. Nếu như ta đồng ý với các ngươi thì cần phải làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần mang theo một vật bên người, nghe ta sắp xếp. Lời Xích Điền còn chưa nói hết, Sở Xuyên đã động, dùng lực lượng mạnh nhất va chạm cửa sổ. Phịch một tiếng. Sở Xuyên bị bắn ngược trở về. Nhìn Sở Xuyên trên mặt đất, Xích Điền thở dài nói, xem ra ngươi vẫn không tin ta. Ta tại sao phải tin ngươi? Ngươi là ai? Thấy mình thật sự không thể trốn thoát, Sở Xuyên cũng không tiếp tục cầu toàn nữa. Ta là ai rất quan trọng sao? Trong lúc ngươi bị nhục nhã, tức hiếp, có người có thể giúp ngươi, cần phải biết hắn là ai sao? Xích Điền hỏi. Giúp ta? Giúp ta cái gì? Sở Xuyên nhìn đối phương, trong ánh mắt không có một tia chịu nhục hay bóng ma tâm lý nào. Nếu như không phải muốn vũ nhục ngươi, Sở Tiệp sẽ dẫn ngươi đi mua món đồ ngươi vốn không mua nổi sao? Xích Điền hỏi. Đúng vậy, Tiểu Tiệp đúng là đã mang ta đi mua món đồ mà ta mua không nổi, ta suýt nữa đã không ngẩng đầu lên được ở trong cái tiệm kia. Sở Xuyên nói. Đó không phải là đúng rồi sao? Xích Điền nói. Sở Xuyên lắc đầu, thế nhưng tất cả mọi người đều đứng ở góc độ của ta mà tội nghiệp ta, nhưng ta không cần tội nghiệp. Trước khi ra ngoài sư huynh của ta đã nói cho ta biết những sự thay đổi, cũng chuẩn bị cho ta đồ vật tương ứng. Cho nên ta hiểu rõ, có đôi khi cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không phải như suy nghĩ trong lòng của ta. Chỉ có khi đi tìm hiểu, mới có thể chân chính hiểu được. Cho nên ta hiểu rõ đáp án hơn các ngươi. Như vậy khuất nhục trên lôi đài thì sao? Đó là giả, Xích Điền hỏi. Là thật, hơn nữa ta cũng cảm nhận được, rất nhiều người đều đang cười nhạo ta, miệt thị ta. Ta đều nhớ những chuyện này, hơn nữa còn nhớ kỹ. Thế nhưng ta sẽ không suy sụp vì mấy chuyện này, ta muốn vì nó mà phấn đấu, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đi tìm bọn hắn đòi lại tôn nghiêm, một ngày kia ta muốn vượt qua bọn hắn, Ta muốn bao trùm trên bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ sỉ nhục ngày hôm nay cũng sẽ rơi xuống trên người bọn hắn. Không ai mãi mãi hèn hạ cả. Trong ánh mắt của Sở Xuyên có hỏa diễm bùng cháy. Ý chí bất khuất, lòng tự trọng bất diệt. Kéo xuống thần đàn thì tính là gì? Ta muốn vượt qua tiểu tiệp ở phía trên thần đàn. Tiếng nói vừa dứt, Xích Điện ngẩn người, hắn thậm chí cảm thấy người trước mắt này hài hước đến cực điểm. Ngu xuẩn, vô tri, cuồng vọng. Thế nhưng, hắn lại bị chấn động. Bị loại thiếu niên cuồng này chấn động thật sâu. Giống như là nhớ lại quá khứ, cuối cùng hắn không nói gì, mà là quay đầu rời đi. Giang Hạo liếc mắt nhìn Sở Xuyên, cảm thấy đây là thời điểm thả hắn rời đi. Chuyện Sở Tiệp đã khơi dậy tiên tâm long đong của hắn, tương lai nhất định sẽ chọc không ít người. Đoạn Tình Nhai không nên trói buộc hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, bắt kịp Xích Điền. Cứ từ bỏ như thế sao, vào lúc Xích Điền đi vào khu vực không người, Giang Hạo rơi xuống trước mặt hắn. Ai, Xích Điền lập tức lui lại một bước. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, tu vi trúc cơ hậu kỳ, như này càng nguy hiểm hơn. Không cần phải để ý đến chuyện ta là ai, ta chỉ tò mò là, ngươi cứ từ bỏ Sở Xuyên kia như vậy sao? Ta cảm thấy vạn vật chung yên không đến mức xem thường hắn. Giang Hạo nói. Lúc nghe nhắc tới vạn vật chung yên, Xích Điền ngẩn người. Thậm chí có suy nghĩ lập tức thoát đi. Một khi tin tức này bị truyền ra, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Minh Nguyệt Tông hiện đang thanh trừ bọn hắn ở khắp nơi. Hắn có thể đến gần Minh Nguyệt Tông là chuyện cực kỳ không dễ. Không cần trốn, ngươi Kim Đan không có khả năng trốn được. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Nói thì nói như vậy, thế nhưng hắn đã điều động toàn bộ lực lượng, phòng ngừa việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng phòng ngừa việc người trước mắt này tự sát. Người của vạn vật chung yên có thể làm bất cứ chuyện gì, cho nên không thể phớt lờ. Ngươi muốn làm gì? Xích Điền hỏi. Muốn hỏi ngươi tại sao lại buông tha cho Sở Xuyên, Giang Hạo nói. Hắn quả thật có chút tò mò. Động chút tay chân, ít nhiều đều có thể ảnh hưởng đến Sở Tiệp. Không có lý do gì cả, là một người vừa ngu xuẩn lại vô tri, không có giá trị. Xích Điền đáp. Xem ra ngươi không thích đề tài này, như vậy ta đổi chủ đề khác vậy, địa cực vệ tâm châu đang ở trên người ngươi sao, Giang Hạo nhìn thẳng vào đối phương. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì mà vệ tâm châu, Xích Điền bày ra dáng vẻ hoàn toàn không hiểu. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là nói khẽ, chúng ta làm một vụ giao dịch đi, nếu như ngươi không muốn, ta có thể thả ngươi rời đi. Giao dịch. Xích Điền lạnh nhạt nhìn nam tử trước mắt, nói ta không muốn liền có thể rời đi. Đúng, ta không bắt buộc. Giang Hạo gật đầu. Đúng là không cần thiết phải cưỡng cầu. Ta đây từ chối. Xích Điền nói thẳng kết quả. Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài, ta đề nghị ngươi vẫn nên nghe ta nói xong rồi lại nói. Ta không cảm thấy ngươi sẽ cho ta thứ gì, hơn nữa thực lực ngươi mạnh như vậy, ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Cho dù ta hoàn thành yêu cầu, ngươi vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng ta, chờ đến lúc ta không thể chịu đựng được nữa, ngươi sẽ giết ta, thay một người khác. Xích Điền cười lạnh nói. Giang Hạo có phần hơi kinh ngạc, đối phương nhìn nhận mọi việc vô cùng thông thấu. Nhưng mà hắn cũng không phải là dạng người như này, bình thường sẽ không giết chết đối phương sau khi người ta hoàn thành một chuyện. Yên lặng một lát, hắn khẽ ngoắc một cái, đến đây, ta sẽ nói thứ mà ta có thể giao cho ngươi trước, sau đó ngươi hãy quyết định. Xích Điền nghi hoặc, tới gần Giang Hạo, thế nhưng hắn đang phòng bị đối phương đột nhiên ra tay. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vừa mới tới gần, đã có sức mạnh trấn áp hắn. Khiến cho hắn không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lo lắng, bởi vì hắn không muốn chết đi một cách vô dụng như vậy. Chỉ là hắn lập tức biết mình lo lắng dư thừa, đối phương hình như thật sự là có lời muốn nói với hắn. Mà nghe xong câu nói này, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, thù lao của ta là, có thể giúp ngươi giết một trưởng lão của Huyết Ảnh Tông. Nhưng mà chỉ một câu nói kia đã đâm thật sâu vào trong lòng của hắn. Khơi dậy cừu hận trong lòng hắn, giống như có thể vì chuyện này mà từ bỏ tất cả. Chỉ vì đi đến mục đích. Trưởng lão nào cũng đều được sao, hắn vô thức hỏi. Dĩ nhiên. Giang Hạo gật đầu. Ngươi giết chết trước giúp ta, ta liền bán mạng cho ngươi. Xích Điền đỏ mắt nói. Giang Hạo lắc lắc đầu, nói điều đó là không thể, ta không cần ngươi bán mạng, mệnh của ngươi cũng không đáng tiền, ta chỉ cần giao dịch. Ngươi đưa ra thứ ta muốn, ta liền có thể thanh toán thù lao. Thực lực của trưởng lão tông môn nhất định không tầm thường. Giang Hạo không nắm chắc có thể giết đối phương được hay không, thế nhưng, tin, còn thiếu hắn một thù lao. Hắn không giết được, không có nghĩa là những người khác không giết được. Nhưng mà tất cả đều cần chờ đến sau khi thiên đạo trúc cơ. Có Hồng Vũ Diệp ở đây, khu vực mà hắn phụ trách chắc là sẽ có chút bất phàm. Đến lúc đó, để, tin, động thủ cũng không tính là quá phận. Chuyện duy nhất cần để ý là, bên trong tụ hội nhất định có người nghi hoặc, tại sao phải để, tin, động thủ, mà không tự mình động thủ, lý do này không cần tìm. Tin, cảm thấy thích hợp, chắc là có thể động thủ. Ngươi muốn cái gì? Tại sao ta lại phải tin tưởng ngươi? Xích Điền hỏi. Dựa vào cái gì sao? Giang Hạo buồn cười nói, vậy ngươi dựa vào đâu mà lại tin tưởng vạn vật chung yên? Toàn thế giới chết, bù đắp được cái chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.